Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 51. Phần 51. 9. Người khống chàng như thế nào? Diệp Thanh không biết nên như thế nào xưng hô Cửu Không là cái rác rưởi. Chỉ là xoay người hỏi, còn hành, ta muốn hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thanh nghiêm túc mà nhìn Cửu. Không là cái rác rưởi, hiện tại trò chơi thời gian là 14:20. Từ giờ trở đi, bất luận thành bại, ta sở tiêu hao vũ khí. Xong việc lấy thị trường giới kết cho ta, Diệp Thanh sửng sốt. Nhưng thật ra không nghĩ tới hắn như vậy trực tiếp. Toại tùy tay vung lên, hảo, chương 58058 đảo V báo động trước phụ tử cục 4. Diệp Thanh chưa bao giờ cùng Cửu Không là cái rác rưởi đánh quá phối hợp. Hoặc là nói, nàng rất ít cùng Cửu Không là cái rác rưởi sinh ra chính diện xung đột. Đại đa số dưới tình huống, Cửu Không là cái rác rưởi chỉ dỗi Cửu Không. Rốt cuộc hắn là trong đó lập thương nghiệp người chơi. Cùng Diệp Thanh nàng trước kia liên minh quan hệ không tính quá kém. Cho nên, Diệp Thanh đối hắn khống chàng phong cách căn bản không hiểu biết. Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Ta phong cách chiến đấu ngươi hiểu biết sao? Còn hành, Cửu Không là cái rác rưởi trầm mặc trong chốc lát. Diệp đại lão, đem ngươi hiện có vũ khí cùng trang bị phát ta nhìn xem. Ta tới tham khảo một chút, hảo, Diệp Thanh đem nàng lần này mang ra tới chủ yếu vũ khí chia hắn. Liếc mắt một cái trùng đàn. Nói, ngươi trước nhìn xem, ta đi trước một bước, dứt lời. Nàng ném xuống Cửu Không cùng Cửu Không là cái rác rưởi. Nhéo kiếm nhằm phía trùng đàn, lúc này, đối kháng trùng tộc người nháy mắt từ 3 người biến thành một cá nhân. Tức khắc làm Diệp Thanh cảm thấy thành lần áp lực, còn thừa trùng tộc tự nhiên khó chơi. Nhưng Diệp Thanh nương đại đa số sa mạc trùng tộc vô năng lực phi hành. Không ngừng mà vận chuyển đẩy mạnh khí. Ở trùng cùng trùng chi gian khe hở chung qua lại xuyên qua. Một mặt dùng hạt kiếm chặt đứt chúng nó khớp xương. Một mặt lợi dụng liên tục phóng thích hạt, đem trùng đàn nhóm thân thể bộ vị tạc ra một cái đại lỗ thủng, ước chừng đi qua 5 phút tả hữu. Ở Diệp Thanh tiêu diệt mười mấy chỉ trùng tộc khi, Cửu Không là cái rác rưởi lên tiếng, Diệp đại lão. Ta hiểu biết xong rồi, hắn tạm dừng trong chốc lát. Đầu tiên, chúng ta xử lý như thế nào phía dưới cái kia ngốc tử. Diệp Thanh chiều hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Cửu Không giờ phút này thật tuân thủ ước định mà hoàn toàn bằng vào phòng hộ phục ở trùng. Đàn trung chiến đấu, đại khái cũng là có chút đáy. Tuy rằng mãng về mãng, nhưng Cửu Không thân thủ không tồi. Ở chỉ sử dụng 1-2 cái chữa trị chip, tiêu hao đại lượng tay. Lôi dưới tình huống, xử lý một chỉ cao giai trùng tộc nhưng chật vật trình độ lại dẫn tới Diệp Thanh phát ra khanh khách. Tiếng cười. Nhất thời không nghẹn lại, chiều Cửu Không nói, Cửu Không, ngươi vẫn là thôi đi, ấn tốc độ này ngươi cũng chỉ có thể làm rớt 7-8 trùng tộc, vì điểm này thương tổn không đáng giá. Ha ha, ngươi quản ta, Cửu Không trong lòng rõ ràng, này sẽ lại công kích cũng là phí công, nhưng hắn chính là mạnh miệng không chịu ngồi yên. Nguyên bản cho rằng một pháo đi xuống phụ tử cục liền kết thúc cái thất thất bát bát. Nhưng không nghĩ tới này Diệp Thanh tinh cầu quả thực biến thái. Vở kịch lớn mới vừa bắt đầu. Diệp Thanh cũng là cái cuồng chiến sĩ. Tự nhiên biết Cửu Không trong lòng tưởng cái gì. Nàng thanh thanh giọng nói đề nghị nói. Không bằng như vậy. Hiện tại khóa ngươi điểm. Ngươi có thể bắt đầu dùng mặt khác cơ giáp hoặc là phòng hộ khoang gia nhập chiến đấu. Kế tiếp thương tổn liền không tính. Cửu Không xoay chuyển trong mắt. Trong lòng tính toán một phen, đang chuẩn bị đáp ứng khi, Cửu Không là cái rác rưởi bỗng nhiên đánh gãy hắn. Ta đây tích phân muốn như thế nào tính? Hiện tại bắt đầu thừa lấy hệ số 1.2 đi. Cửu Không đề nghị nói, 1.5, 1.3. Không thể lại nhiều. Cửu Không phiên phiên nấp trong tóc xem thường. Hiển nhiên không muốn cùng hắn tiếp tục có kè mặc cả thành giao. Cửu Không là cái rác rưởi ở. Trong lòng lạnh lùng cười, hắn thật sự chưa thấy qua như vậy giải tệ hề hề người, nghe được hắn đồng ý. Cửu Không lập tức lấy ra chính mình bảo bối phòng hộ khoang. Hắn phòng hộ khoang đã trải qua nhiều lần thăng cấp, thả vẻ ngoài tiến hành rồi tô màu. Vì khốc huyễn thuần màu đen, phụ thuộc lắp ráp vũ khí cũng tiến hành sửa chữa. Cùng Diệp Thanh sử dụng chung loại nhỏ phát xạ khí bất đồng. Cửu không trực tiếp đem này đó xá đi. Cấp trang bị thượng một cái hai cái trọng hình pháo đài. Đường kính đến có 300 cộng mm. Cùng với một cái ném mạnh đạn đạo tạp tàu, hắc hắc. Cửu không đảo qua buồn bực. Lại lần nữa hưng phấn lên. Xà động đôi tay nóng lòng muốn thử. Diệp Thanh thấy hắn lấy ra phòng hộ khoang. Không cấm phun ra một ngụm lão huyết. Nima, ngày thường liền ngươi mỗi ngày kêu nghèo. Nguyên lai là muộn thanh phát đại tài. Giả heo ăn thịt hổ. Kata chính là xã hội người. Ngươi cái trẻ vị thành niên biết cái gì? Cửu không cười mỉa nói. Mạnh mẽ cho chính mình tìm lý do ta thành niên. Diệp Thanh thật sự tưởng đem cái này giải so ném văng ra. Bắt đầu rồi. Cửu không là cái rác rưởi lạnh lùng mà đánh gãy này hai cái cảm xúc hóa. Người, Diệp đại lão, chủ công phi hành hệ cập hành động tốc độ mau trùng tộc. Cửu không nhi tử, quấy giày lĩnh chủ đừng làm cho nó nhiễu loạn chiến trường. Cửu không là cái rác rưởi tự nhiên. Biết cửu không trong lòng mặt khác tiểu cửu cửu. Đơn giản là tưởng quấy giày bọn họ tiếp tục lấy phân. Hắn tự nhiên sẽ không làm hắn thực hiện được. Phân phó thôi. Hắn còn theo bản năng mà bỏ thêm một câu lấy che giấu chính mình mục đích. Thuận tiện thử thử lĩnh chủ kỹ năng, Diệp Thanh sườn mắt thấy xem cửu không là cái rác rưởi. Kỳ thật nàng cảm thấy lúc này làm nàng đi lên liêu lĩnh chủ nhất thích hợp bất quá. Rốt cuộc cửu không vũ khí phần lớn là quần công. Mà nàng vũ khí càng thiên hướng một mình đấu cận chiến hướng, ách ta sẽ phụ trợ Diệp đại lão. Tiến hành công kích, ta cự tuyệt cùng người nào đó đánh phối hợp. Cửu không là cái rác rưởi tựa hồ nhìn ra Diệp. Thanh muốn hỏi cái gì? Trực tiếp trả lời nàng vấn đề, sao? Này cũng không mất một biện pháp tốt, bắt đầu đi. Cửu không thừa giả phòng hộ khoang. Xẹt qua một đạo hắc ảnh liền nhằm phía lĩnh chủ. Thuận tay ném mấy cái lựu đạn. Tướng lãnh chủ dẫn hảo. Không cho nó lại về phía trước đẩy mạnh nửa phần, mà Diệp Thanh tắc lại lần nữa nhào hướng trùng đàn. Đôi tay vẫn như cũ là quen dùng hạt kiếm, đem hạt kiếm cường độ điều thấp. Tiếp xúc hình nổ mạnh. Cửu không là cái rác rưởi ở chính mình kho vũ khí tìm kiếm một phen. Đem hợp hắn tâm ý vũ khí đặt ở trước nhất liệt. Liền đi theo Diệp Thanh đến gần rồi trùng đàn, Diệp đại lão có thể tùy ý tiến hành thẳng tắp hình. Công kích, lấy trùng tộc yếu hại chỗ vì mục tiêu. Hắn nhìn phía dưới xôn xao trùng tộc. Ước chừng phỏng chừng trong chốc lát. Đẩy mạnh khí chạy đến nhanh nhất, Diệp Thanh im tiếng, hắn nhưng thật ra tín nhiệm nàng. Mở miệng vừa lên tới chính là làm nàng công kích trùng tộc yếu hại chỗ. Ai không biết này so công kích trùng tộc tay, chân, cái đuôi khó khăn lớn hơn nữa. Huống chi là sử dụng có thể bạo phá hạt kiếm. Hơi có sai lầm liền sẽ né tránh không kịp tự loạn đầu trận tuyến. Lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản phi hành quỹ đạo. Lại còn có muốn nàng đem phi hành tốc độ điều đến lớn nhất. Cao tốc phi hành hạ nàng có thể thấy cái quỷ. Này quả thực chính là đồng thời khảo nghiệm nàng dự phán năng lực cùng phản ứng năng lực, ngươi nghe. Một chút, đây là người ta nói. Nhiệm vụ công lược tốc độ liền xem Diệp đại lão tốc độ. Cửu không là cái rác rưởi một ngữ hai. Ý nghĩa mà thúc giục nói, Diệp Thanh hừ một tiếng. Xoay người điều chỉnh tốt trạng thái. Một hơi nhằm phía trùng tộc, bất luận là bên ngoài vây xem ăn dưa quần chúng. Vẫn là giờ phút này chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động cửu không là cái rác rưởi. Đều không thể dùng mắt thường bắt giữ nàng hành động. Chỉ thấy một đạo màu đỏ thân ảnh không ngừng xuyên qua với thể tích khổng lồ trùng đàn. Nơi đi qua, toàn nhất nhất kíp nổ, như là thắng lợi pháo mừng. Một đường vì nàng gieo hò. Cửu không là cái rác rưởi ngoác ngoác môi. Phảng phất thực vừa lòng. Hắn cầm lấy hắn đặc chế thương. Nhắm ngay Diệp Thanh chính phía sau, khấu động cò súng. Một viên thuộc tính không biết viên đạn lập tức hướng tới Diệp Thanh bay nhanh vọt tới, chỗ trống. Đạn chạm đến bị Diệp Thanh điểm bạo địa phương. Phảng phất là cho trận này nổ mạnh gia tăng chất dẫn cháy tề. Nổ mạnh xu thế đột nhiên gia tăng. Trở nên càng thêm mãnh liệt. cho dù là hài cốt thiêu đốt lưu lại tàn hỏa cũng càng thiêu càng vượng. Cho đến đem hài cốt đốt thành tro tẫn. Hơn nữa hỏa thế tựa như tia chớp nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn. Lúc này Diệp Thanh đang ở cao tốc di động chung. Nhưng mà phía sau truyền đến khác thường độ ấm khiến nàng động muốn quay đầu lại tâm tư, lần này đầu. Đã bị đầy trời hỏa thế đánh cái đối mặt. Thiếu chút nữa không có thể chạy thoát. Cái này hỏa thế thiếu chút nữa đốt tới ta. Diệp Thanh một bên tiếp tục cao tốc công kích một bên điên cuồng phun tào nói, cho nên làm ngươi. Khai lớn nhất tốc độ, nếu là tốc độ không nhanh như vậy đâu. Ta sẽ khống chế tốt nếu là phi hành quỹ đạo chật đâu. Đó là chuyện của ngươi, phốc. Diệp Thanh một búng máu thiếu chút nữa không hoãn trụ sặc chết ở trong cổ họng. Nàng từ trước như thế nào không phát hiện người này là cái tàn nhẫn độc ác hạng người. Tuy rằng, trong chiến đấu sẽ không bị chính mình đạn pháo lan đến. Nhưng bị trùng tộc bắt lấy bím tóc cũng không phải là nói chơi. Cửu không là cái rác rưởi phiền toái ngươi làm người được chưa? Không đợi Diệp Thanh trong đầu phun tào xong. Nàng lại nghe được hắn lên tiếng. Cao áp xúc dưỡng khí đạn. Mỗi viên viên đạn khí thể sức chịu nén vì 1 vạn cái khí áp chuẩn cường, thị trường giới. Không quý, 5 vạn tinh nguyên đi, cần phối hợp nổ mạnh hình hoặc bậc lửa hình vũ khí sử dụng. Lại một, cái lấy nàng đánh quảng cáo người tới. Cứ như vậy, ở Diệp Thanh hoa thức huyễn kỹ cùng cửu không là cái rác rưởi xác định địa điểm thả xuống viên. Đạn trước sau phối hợp chung, bình thường trùng tộc số lượng sậu hàng. Lĩnh chủ vòng vây một vòng mà thu nhỏ lại, thẳng đến cửu không rốt cuộc kéo không được lĩnh. Chủ hướng Diệp Thanh báo thù lửa giận, uy. Hắn chiều các ngươi tới. Cửu không nổi giận gầm lên một tiếng. Phảng phất là bị cái này lĩnh chủ ma sắp nổ mạnh, Diệp Thanh cùng cửu không là cái rác rưởi đồng. Thời dừng công kích, mắt thấy kia chỉ ở đầy trời cát vàng chung vẫn không giảm độ sáng hoàng kim bò cạp khổng lồ hùng hồ. Mà chiều bọn họ chạy như bay mà đến, đổi trang. Cửu không là cái rác rưởi nói. Đem thương đổi thành tay. Lôi, cửu không nhi tử toàn trường quấy giày đánh gãy. Diệp đại lão, người có thể đi cùng lĩnh chủ sâu lâu. Ta sẽ giúp ngươi xem trọng trạng thái. Trực tiếp đem cái đại sống lĩnh chủ ném cho nàng. Diệp Thanh nhìn lĩnh chủ trạng thái. Thanh máu còn thừa 90%, các ngươi hai cái khả năng sẽ đem ta tức chết. Cửu không là cái rác. Rưởi có chút bất đắc dĩ mà nói. Ngươi phải biết rằng, ta kỳ thật cũng không phải cái chiến đấu hình người chơi, không sai. Từ lúc bắt đầu Diệp Thanh liền đã nhìn ra. Hắn tay chân công phu cơ hồ bằng không. Toàn dựa tạp tiền ném lôi tích cóp phân. Cho nên chỉ có thể phụ trợ nàng công kích. Mà bên kia, cửu không đánh nhau khi hoàn toàn không ở trạng thái. Nguyên nhân vô hắn, chỉ là bởi vì nàng thương tổn tổng phân đã sắp vượt qua hắn, hai cái đồng đội quá mức không ổn định. Nàng có thể làm sao bây giờ? Đành phải vọt, Diệp Thanh cũng không quay đầu lại. Giống như chiến sĩ độc thân nhằm phía bò cạp khổng lồ. Trên đường thay mặt khác vũ khí, đó là hai thanh toàn thân đỏ sậm biến thành màu đen trường kiếm. Chỉ có mũi kiếm trung tâm tinh tế một cái sợi tơ vì kim hoàng sắc. Cùng nàng cơ giáp nhan sắc đảo có vài phần tương xứng, Diệp Thanh trực tiếp cho nó đặt tên vì Hồng. Hồng là một phen thuần vũ khí lạnh, cùng hạt kiếm hoàn toàn bất đồng. Không có bất luận cái gì hoa hòe lòe loẹt mang thêm thuộc tính, chỉ có một cái. Đó chính là cường phá giáp LV-15 phá giáp đẳng cấp. Đủ để cho Hồng đâm thủng trước mắt mới thôi. Trong trò chơi sở hữu trùng tộc hộ giáp, đây cũng là cửu không là cái rác rưởi dám để cho nàng. Cùng lĩnh chủ, sâu lâu nguyên nhân, a chương 59059 phụ tử cục chung vị trí đổi sau. Diệp Thanh từ không trung từ từ giảm xuống. Cùng lĩnh chủ bình tề, một trận gió cắt thổi qua. Tựa hồ ở nàng cùng lĩnh chủ gian hoa hạ một đạo rõ ràng giới hạn, lĩnh chủ nửa người dưới con bò cạp. Trên đầu hai sườn vô số sườn mắt hướng tới bốn phía vô tự mà đong đưa. Không ngừng khép mở hoàng kim cự kiềm phát ra ca ca tiếng vang. Bốn đối bước đủ sao động bất an mà đá đạp cát vàng, nửa người trên như cũ mặt vô biểu tình mà nhìn. Phía trước, dòng biển dường như tóc dài đầy trời trương dương, Diệp Thanh nổi tại giữa không trung. Nghe cửu không là cái rác rưởi báo cáo lĩnh chủ trạng thái cùng kỹ năng. Đồng dạng cũng trầm mặc không nói mà nhìn ma pháp sư thêm vào chủng tộc lĩnh chủ, hai bên tựa hồ đều đang đợi đối phương ra tay, hình ảnh yên lặng thật lâu sau. Rốt cuộc, lĩnh chủ nửa người dưới con bò cạp đã nhẫn nại không được. Đạp cát đá hướng Diệp Thanh xông tới. Tốc độ mau đến kinh người. Nơi này là lĩnh chủ hoang mạc sân nhà. Lĩnh chủ tốc độ sẽ có 20% thêm vào, hạ thân phụ trách di động công kích. Thượng thân phụ trách sử dụng mộc trượng thêm trạng thái. Phối hợp tương đương khăng khít. Hết chương.